khiến ba tên tửu bảo loay hoay như ba con chuồn chuồn hút vào cây đồng trụ vậy. Bỗng hai tửu bảo nắm dây xích ban nãy kêu rú lên. Chao ôi! Đau! Thằng quái này làm chi không để ta rút tay ra hả? Lão hành khất nghe bộ răng vàng khè cười khà khà. Nào, các ngươi có chịu lấy rượu không? Trái lại ta sẽ thả trùng rượu ra cắn nát tay bây giờ. Đau quá, mấy tên tửu bảo tái mặt bèn lại xin buông tha. Nhân viên trong tửu quán thấy chuyện lôi thôi, kẻ cầm gậy, người xách dao kéo lên thang lầu. Lên tới lầu chúng thấy mấy tên tửu bảo bị kẹt trong vòng dây xích quấn ở bụng người hành khất, miệng kêu đau rầm rĩ, thì bảo hai chạy ồ đến định đánh người nọ. Người hành khất ha hả cười. Có muốn mấy tên này gãy nát bàn tay thì cứ vô đây. Vừa nói xong mấy tên tửu bảo càng rống lớn hơn, xua tay ra hiệu bảo đồng bọn đừng vào. Bọn nhân viên trong tiệm dừng bước lại. Người hành khất bèn thóc bụng lại cho bọn tửu bảo rút tay ra, ông tay suýt xoa chạy ra chỗ đông người. Người hành khất nghe răng vàng kềnh kệch cười khanh khách. Biết điều mang rượu thịt lại đây mau, nếu ngu ngốc cưỡng mãi lão gia thả trùng rượu cắn chết cả lũ đó. Nói đoạn, người hành khất kéo ghé ngồi xuống bên thồi. Bọn người trong tiệm liền tiến tới giơ gậy định đánh, nhưng Chu Đức Kiệt đã nhảy vào giữa giang tay ngăn lại. Khoan, các ngươi không nên cậy đông hiếp người cô thế. Cứ lấy rượu thịt lên tiên sinh dùng, chừng nào không trả tiền sẽ hay. Người hành khất liếc nhìn qua Chu Đức Kiệt rồi gọi lớn. Lấy một cân rượu, ba cân thịt dê tái. Lẹ tay kẻo ta nóng ruột lắm rồi. Bọn nhân viên tiệm vẫn đứng trơ trơ ra đó chưa biết hành động thế nào thì họ Chu hất hàm nói. Các ngươi nghe thấy chưa, lấy rượu và thức nhắm lên mau. Còn chờ chi nữa? Bấy giờ, bọn người mới đi xuống nhà. Lát sau, tên tửu bảo bị kẹt tay ban nãy khệ nệ bê thịt lên thồi người hành khất. Có thế chứ? Phải biết điều mới được, nghe không? Người hành khất nói đoạn, cầm hồ rượu tu ừng ực như người khát nước vậy. Uống hết một hơi già nửa hồ, người hành khất mới khà một tiếng khoái chá, đặt hồ rượu xuống bán, đưa tay áo quệt ngang chùi môi. Chà rượu ngon quá. Nói đoạn, tay bác đũa gấp thịt dê tái ăn nhồm nhòm như sâu cuốn lá. Chu Đức Kiệt đã trở về chỗ ngồi, Tú Anh mỉm cười đưa mắt nhìn anh em Phàn Gia. Phàn Mộng Liên ít kinh nghiệm, thấy hành khất thô tục không biết cảm ơn Đức Kiệt thì có ý khó chịu. Phàn Thế Hùng biết ý, ghé tai bảo khẽ Phàn Mộng Liên. Hiền muội chớ khinh thường. Có lẽ đây là một nhân vật kỳ khôi đó. Mộng Liên không nói gì nhưng có ý không tin. Bốn người lại ăn uống như thường. Thôi bên kia, người hành khất ngốn một lúc hết nhẵn rượu thịt, đưa tay áp lên chùi miệng dán còn thòm thèm. Tửu bảo. Lấy thêm hồ rượu thượng hạng và hai cân dê tái nữa. Tửu bảo tiến tới thôi người hành khất. Tất cả năm quan tiền rưỡi rồi đó. Người hành khất trừng mắt nhìn khiến tên tửu bảo vội quay sang bàn Đức Kiệt. Đức Kiệt khẽ gật đầu. Lúc đó tửu bảo mới trở gót đi lấy rượu thịt bê lên. Người hành khất im lặng ăn uống một loáng hết sạch. Bấy giờ mới đã miệng rũ áo đứng dậy. Tửu bảo vội tính tiền. 5 tiền rưỡi với 1 tiền 8 là 7 tiền 3 tất cả. Người hành khất nói. Đã có người hảo tâm trả cho ta, ngươi lo chi mà nhọc lòng tính với toán. Nói đoạn đi thẳng xuống lầu, mấy đầu dây xích va vào nhau loãng xoảng. Tửu bảo định chạy theo, nhưng Chu Đức Kiệt gọi y lại. Người ta không trả tiền thì đã có ta trả, tính cả vào thồi này, nghe. Tửu bảo vâng dạ lui ra. Phàn Mộng Liên nói. Dị nhân ăn uống khỏe quá. Chu Tú Anh vỗ vai nàng. Dị nhân thiệt đó. Tiếc rằng người ấy lại đi ngay, không làm quen được. Phàn Thế Hùng hỏi Đức Kiệt. Vừa rồi tửu bảo bị thuật nhuyễn công của dị nhân nên mới đau tay phải không Chu Huynh? Chính vì vậy, dị nhân dùng hơi phình căng bụng ra nghiến bàn tay tửu bảo vào xích sắt. Nếu tửu bảo bị nghiến thực sự thì bàn tay sẽ dập xương. Nhuyễn công là một nhu thuật của Trương gia ở Võ Đan Sơn, dùng nhu chế cương. Pháp này nổi tiếng ở miền Hoa Nam. Như dị nhân vừa rồi lúc căng bụng ra có thể làm đứt xích sắt, khi thóc lại thì bụng lép ve. Như chỉ có một lần da bị sức hút của đá nam châm rút co lại. Không hiểu tại sao dị nhân lúc nãy lại biết nhu thuật của Trương gia vì đây là ngón bí truyền. Chu Tú Anh nói. Chắc chắn người vừa rồi là một hiệp khách giang hồ vân du dưới lớp áo hành khất đó. Thiên hình vạn trạng, càng đi càng thấy nhiều việc lạ. Bốn người gọi Tử Bảo tính tiền hàng, ra về. Tới Chiêu Dương Lộ, quản gia đang đóng cửa tiệm. Hạ Thái Thái và Thái Phượng đã vào nhà trong. Hạ Thái Thái đang chờ quý vị trong nhà. Phan Thế Hùng hỏi. Ở nhà có chuyện chi lạ không? Không ạ. May quá. Sáng hôm sau hai họ Chu, Phan Dông rủi nhằm nẻo Kim Cương Tự. Thừa thì giờ, bốn người lỏng cương cho ngựa đi kiệu nhỏ, gần trưa tới Vân Gia Thôn, vào Tử Quán Phiến Hoa lấy hai phòng trọ, đoạn xuống nhà dùng bữa. Bốn người vừa an tọa thì người hành khất hôm qua chợt tới. Không ngần ngại, Chu Đức Kiệt đến trước mặt người hành khất ấy vái dài. Nếu tiên sinh không nề hà, xin mời dùng bữa với chúng tôi luôn thể. Người hành khất vỗ trán ra vẻ nghĩ ngợi. Tôi gặp hảo hán ở đâu rồi nhỉ? À nhớ ra rồi, hôm qua hoàng gia tửu điếm, hảo hán bao cho uống bữa no say. Bữa nay định cho uống nữa sao? Chu Đức Kiệt niềm nở. Nếu tiên sinh không nề hà chê anh em tôi là kẻ hậu tiếng. Xin mời ngồi. Chung thôi với một kẻ lam lũ hành khất khắp thiên hạ này, hảo hán không e người dị nghị sao? Đức Kiệt mỉm cười ranh mảnh. Nếu nề hà như vậy thì kết nạp tứ hải chi huynh đệ sao được? Biết đâu trong bộ y phục rách nát này không ẩn một kỳ tài lỗi lạc. Nào, mời tiên sinh an vị. Người trong quán thấy lạ đều chú ý nhìn. Chu Đức Kiệt giới thiệu anh em Phàn Gia và Tú Anh đoạn hỏi tên người hành khất. Người ấy nói. Tên tôi cũng như thân hình tôi đây. Quên cả tên lẫn tuổi, vô gia đình, lang thang từ nhỏ, xin ăn là nghề nghiệp, à họ Chu ở Sơn Đông đấy phải chăng là Chu gia có đường đơn đao tuyệt kỹ nổi danh đó ư, hoặc giả hảo hán có liên lạc với thần đao tiêu sư Chu Đức Văn. Chu Đức Kiệt đưa mắt nhìn Tú Anh rồi đáp. Tiên sinh biết vị sư tiêu đó. Người hành khất gật đầu. Tôi lang thang hành khất nên có dịp được vị anh hùng cho ăn uống cũng như hảo hán bây giờ đó. Rất tiếc, lâu lắm rồi không gặp nhân vật ấy nữa. Người hành khất giơ tay bấm đốt tính, nói tiếp. Có tới 11, 12 năm nay không được tái kiến rồi. Hảo hán có biết người đó ở đây bây giờ không? Chu Tú Anh không cầm được nước mắt. Người ấy chính là thân phụ chúng tôi, quá cố đã lâu rồi. Người hành khất giật mình sửng sốt. Đáng tiếc. Chu tiêu sư quả là bậc anh hùng lỗi lạc nổi tiếng một thời. Nhưng không gặp cha thì gặp con cũng được. Hổ phụ sanh hổ tử, rất đáng mừng. Nói đoạn, người hành khất lơ đãng nhìn lên bức họa trên tường nhà, vẻ mặt bâng khuâng như tiếc một sự gì. Chu tiêu sư còn có một người em ruột tên Đức Võ, một kiến khách hữu hạn hiện thời ở đâu? Chu Đức Kiệt đáp. Thúc phụ và cũng là sư phụ chúng tôi, hiện tu luyện trong dãy Cửu Huyền Sơn ngoài cửa quan. Nhưng thỉnh thoảng vẫn cố vân du đây đó. Tiên sinh gặp sư phụ tôi ở đâu? Gặp ở Trường Sa cách đây 4 năm rồi. Vội vàng lắm nên không kịp thăm hỏi. Hiện nay đã là người quen cả, chắc tiên sinh không cần giấu tên. Du thuật của tiên sinh chỉ che mắt với những người không biết võ thuật thôi. Người hành khất lắc đầu. Chuyện dài lắm, lúc khác sẽ nói. Bây giờ hảo hán đi đâu? Bốn người chúng tôi định lên vãn cảnh Kim Cương Tự. Người hành khất ngẫm nghĩ hồi lâu. Lúc sau này, tôi ở Tứ Xuyên không trở về Giang Nam, nhưng cũng nghe tiếng có sự thay đổi mới trong ngôi chùa ấy, nên cũng có ý lên thăm viếng xem sao. Chu Đức Kiệt xoa tay vui vẻ. Nếu vậy hạp thời lắm, xin mời cùng đi cho vui. Không được, tôi lam lũ thế này đi lẫn với quý vị e người ta chú ý bất tiện, xin cứ tới đó trước. Chu Tú Anh nói. Đến đó đêm nay thì lo chi mọi người để ý, tại sao không chờ sớm mai? Vì có mấy đầu đà trong chùa biết mặt chúng tôi rồi. Người hành khất suy nghĩ giây lát. Đêm nay giờ nào đi? Đầu canh một khởi hành. Tới đó nghỉ ngơi rồi sẽ vào thì có lẽ tiện hơn. Người hành khất gật đầu. Như vậy được lắm. Tôi sẽ chờ ở đó. Nào, bây giờ uống rượu đi khát quá rồi. Năm người xúng vào ăn uống vui vẻ. Ăn xong, khi chia tay, người hành khất hỏi riêng anh em Chu gia. Nhị vị ở đất Bắc có biết Lam Y nữ hiệp là nhân vật thế nào không? Chu Đức Kiệt mỉm cười nhìn Tú Anh. Người hành khất hiểu ngay. À ra thế đó. Đứng trước cặp hiệp khách Hoa Bắc mà tôi còn chưa luận ra, quả đáng tội muôn vàng. Hôm rồi, lẫn trong đám đông, tôi được thấy nữ hiệp đánh đuổi tên ác đầu đà nên mới cố ý làm quen.

hai tăng đồ bị Chu Đức Kiệt điểm huyệt vẫn nằm trơ ra đó. Lam y nữ hiệp bước tới coi, đưa tay nắm gáy hai tên. Giây lát chúng cử động được, nhận ra tình hình hiện tại, chúng hoảng quá, nhảy xuống sân chạy ra chỗ đồng bọn. Lam y nữ hiệp quay lại nhìn trường chiến đấu. Thiết xích tử thấy Lam y nữ hiệp đã hạ hai đầu đà rất nhanh chóng, có ý khen bèn vung xích sắt đánh thực sự. Pháp cổ biết gặp tay lợi hại, đánh rất cẩn thận, dè dặt nhưng mũi giáo nào cũng bị cánh tay quấn xích sắt của đối phương gạt đỡ cả. Nhân dịp pháp cổ tiến lên thích hai mũi giáo lẹ như chớp vào hai bên sườn, thiết xích tử không đỡ nữa nhưng nhảy lùi lại ba bước để tránh pháp cổ thấy lợi đất tiến lên thúc cán giáo vào mặt đối phương. Như vậy chỉ chờ có thế thôi. Thiết xích tử né mình hét lên một tiếng, vung tay quật xích sắt vào chân tả pháp cổ và đồng thời rút thiệt mạnh. Pháp cổ chỉ kêu rống lên một tiếng đau đớn, thân thể to lớn giật bổng lên khỏi mặt đất tung lên như trái cầu rớt giữa bọn tăng đồ, chân tả gãy lìa, lăn ra sân bất tỉnh. Bọn tăng đồ súng lại khiêng ra góc sân. Hạ xong địch thủ, thiết xích tử nhảy lên đứng cạnh Lam y nữ hiệp xem ba trận đấu còn lại. Phi không vừa đánh, vừa quan sát toàn trận, thấy chỉ trong chốc lát, ba đồng bọn đã bị loại khỏi vòng chiến, hai chết, một bị thương nặng, thì nổi giận đùng đùng Lam y nữ hiệp, hét như sấm sét, múa đồng trượng đánh rất dữ muốn báo trận. Nhưng ác tăng này không thể nào lọt ra khỏi vòng chiến vì cây thất tinh đao của Chu gia quấn chặt lấy không hở một thế nhỏ. Lam y nữ hiệp và thiết xích tử đứng bật trên thấy phi không quả rất xứng danh đệ nhị đồ đệ của đắc đạo đại sư. Nói về hắc đầu đà vừa đấu với Phàn Thế Hùng vừa nhìn thấy trận, thấy cơ sự đã hỏng bèn nghĩ thầm. Ta không phải là người ở chùa này, nếu không tìm cách tẩu thoát há chẳng dại lắm ư. Nghĩ đoạn hắc đầu đà vừa đánh vừa lùi dần dần vòng ra chỗ cửa địa huyệt rồi trong lúc mọi người đang chú ý tới phi không, y nhảy xuống địa huyệt. Giữa lúc ấy bọn vũ nữ cùng ở địa huyệt chui ra lẫn lộn thành thử Phàn Mộng Liên bị vướng chân không theo kịp. Tới lúc nàng xuống được địa huyệt thì hắc đầu đà đã biệt tích nơi đâu rồi. Lam y nữ hiệp sợ Phàn Mộng Liên bị mắc mưu bèn nhảy vào theo. Khói từ tàn xuân viện bốc ra mù mịt khiến Lam y nữ hiệp bị sắc ho lên mấy tiếng. Phàn Mộng Liên cũng vậy. Hai người rủ nhau trở ra. Lam y nữ hiệp nói. Khói thế này vào sao được. Hắc đầu đà cố đi cũng bị chết ngạt thôi. Mộng Liên gật đầu. Chắc có đường thông ra ngoài, nhưng khói thế này chúng ta tìm sao được lối đi. Thôi, tha cho nó, lần khác sẽ lấy thủ cấp. Hai người trở ra ngoài. Trên sân lúc đó chỉ còn hai cặp đấu rác dữ dội. Phàn Thế Hùng đánh lâu nóng rượt liền nghĩ ra một kế. Trong khi Dục Đức đang ham chiến, họ Phàn giả đò trượt chân loạn choạng lùi lại mấy bước rồi té ngửa ra sân. Dục Đức mừng quá chồng tới giơ trúc tiết cương tiên dùng tận lực nhè đầu địch thủ đánh xuống. Không dè, Phàn Thế Hùng vung tay một cái, ngọn liễu diệp phi đao bay vụt cắm phập trúng yết hầu Dục Đức. Dục Đức này thét lên một tiếng đau đớn ngã vật ra sau lưng, chân tay co quắp giãy chết. Huyết ở yết hầu rỉ tuôn ra loang lần lần đầy cổ áo. Phi không thấy mọi người chân tay bị tử chiến cả, mồ hôi toát, liều chết mang tận lực bình sanh đánh, nhất định không chịu nhường bước. Chu Đức Kiệt cũng nóng ruột vì trận đấu kéo dài. Nhiều lần chàng định chém cục đồng trượng của địch nhân, nhưng Phi không khôn lắm, đoán biết Đức Kiệt có báo đao, nên y rất giữ gìn không để cho đao chém vào trượng. Mỗi lần gạt đỡ, Phi không đều gạt vào bản đao hay động đao. Đánh lâu, Chu Đức Kiệt nhận thấy địch nhân rất thận trọng phía sau lưng không bao giờ dùng thế quay tròn người hay đưa lưng ra sau phía địch. Bởi vậy, họ Chu nghĩ thầm tất Phi không có nguyên cớ gì nên mới hành động như vậy. Nhiều lần Đức Kiệt muốn dùng thế phong vũ hồi mã đao nhưng Phi không biết họ Chu có đường đao gia truyền nên rất thận trọng pha thế độn, hoặc nhảy xa ra khiến đối phương lại phải chuyển sang thế khác. Trận đánh quả thiệt hùng dũng phi thường. Phi không vừa đánh vừa gầm thét như con hổ điên. Sau một thế tấn công, Phi không lùi ngay trở lại mấy bước có chân hữu lại chuyển từ trảo mã tấn sang độc cước tấn đứng thế độc trụ nghinh phong nhường Chu Đức Kiệt tiến vào, bỗng Phi không nhoài người ra phía trước mặt, chân ra đinh tấn, cất đốc trượng thúc thẳng vào mặt đối phương một thế đại bàng thám trảo. Chu Đức Kiệt ngồi thụp xuống tránh đòn thì Phi không đã theo thế kỳ lân chuyển giác rút đốc trượng về bên tả, quật tréo ngọn trượng xuống đầu. Quyết hạ kỳ được đối thủ, Phi không hùng dũng lệ như chớp đánh luôn hai đồn độc này. Chu Đức Kiệt vừa thụp xuống tránh đốc trượng thì bị luôn ngọn trượng giáng xuống đầu. Chàng bèn gác tréo lưỡi đao lên đấu hất ngọn trượng trượt sang bên, rồi thừa thế lúc Phi không chúi người xuống theo ngọn trượng đánh trượt,

báo quan Sở Tại cho người lên đây chứng kiến tình hình hiện tại ngôi nhà này. Chờ Tỉnh Độ Hòa Thượng e mất nhiều thì giờ, lỡ bọn tăng đồ sinh biến thì sao? Phàn Thế Hùng vội nói. Nữ hiệp đừng lo. Khi ta ở Dương Châu ra đi, tôi đã ngầm báo quan quân rồi. Độ canh năm họ sẽ tới đây. Ta ráng chờ tới lúc đó, nếu họ không tới sẽ hay. Chà! Phàn huynh chu đáo quá. Đáng khen. Thiết Xích Tử rót rượu cho mọi người, tự ý rót một ly lớn nâng cao lên mời, uống ừng ực như trâu vọc nước. Khà! Rượu ngon tuyệt. Tu hành như bọn đầu đà này quả thiệt đế vương. Nếu uống rượu không phạm ngũ giới thì bỉ nhân cũng thế phát từ lâu rồi. Nói đoạn, Thiết Xích Tử rót thêm một ly nữa nốc một hơi cạn. Khi tàn bữa, vầng hồng đã rạng chân trời. Vó ngựa dồn dập phương xa vọng lại. Phàn Thế Hùng đứng lên. Có lẽ quan quân đã tới. Để tôi ra xem thế nào. Nói đoạn, họ Phàn chạy vội ra cổng chùa, phi thân lên cây cao nhìn. Quả nhiên xa xa các bụi bay mù, một đoàn người ngựa khá đông đang phi tới. Phàn Thế Hùng truyền xuống tường vào chùa. Quan quân đã tới. Mọi người cùng đứng dậy. Lam Y Nữ Hiệp nói. Phận sự của chúng ta đến đây chấm dứt. Mọi việc giả có Tỉnh Độ Hòa Thượng cán đáng. Tình trạng trong Kim Cương Tự đủ tư cách dẫn chứng trước pháp luật triều đình. Bọn ta rút lui đường hầm ra phía núi xem sao, rồi về thẳng Vân Gia Thôn. Nào! Ta đi! Năm vị hiệp khách ra khỏi thiền phòng kéo nhau xuống địa huyệt. Chu Đức Kiệt, Phàn Thế Hùng và Thiết Xích Tử mỗi người mang theo bó đuốc. Ra tới phái sau núi, năm người phi hành vùng vụt như gió về thẳng Vân Gia Thôn. Gần tới thôn, Thiết Xích Tử bái biệt.